High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, giáo đường cùng kết giới. Rắc rắc một tiếng, Tosa cùng Mihae đi vào giáo đường tầng phòng điều khiển. Tại trong phòng điều khiển giữa có một cái đặc biệt thành lập lồi bàn. Hai nữ đều đứng đến lồi phía trước bệ mặt. Mihae, bắt đầu đi. Tosa đối. Đúng, Mihae nói một tiếng, mà Mihae cũng gật đầu một cái. Sau đó từ mình và phục trong lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ bảo ngọc. Đem nó đặt ở lồi giữa đài tâm hình bán cầu trong lõm. Tại Mỹ Nam Mỹ sắp xếp cẩn thận bảo ngọc sau. Tosa chính là đem tay áp vào lồi bàn trên cũng hướng trong đó truyền vào một tia ma lực. Chỉ thấy lồi trên đài nhanh chóng hiện ra từng cái ma pháp hoa văn. Sau đó bị an trí tại lồi giữa đài tâm bảo ngọc cũng toát ra tia sáng chói mắt. Dùng bảo ngọc làm trung tâm, chỉ thấy một đạo cường lực kết giới phát triển mở. Kết giới nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ giáo đường. Đem giáo đường bốn phía đều bọc gió thổi không lọt. Trừ cái đó ra, lại có một đạo kết giới dùng giáo đường làm trung tâm phát triển đi ra ngoài. Sau đó dần dần bao trùm bên ngoài toàn bộ thành phố. Mới vừa rồi Mihae đặt vào lồi giữa đài tâm bảo ngọc là Tenla bọn họ đặc biệt chế tác một loại kết. Giới cầu, dung hợp cố hữu kết giới cùng Leyden nhà tù hai món thần khí lực lượng cùng với Rosoisi. Cùng Kuroka các loại, chờ, nữ tại kết giới thuật thức phương diện một ít kỹ thuật cùng kiến thức. Chỉ cần an trí đến mỗi một giáo đường trong phòng điều khiển cái này chuyên dụng lồi trên đài thua. Nữa vào một ít ma lực liền có thể triển khai kết giới sử dụng bình thường. So với đến mỗi một cái giáo đường lại đi từ từ bố trí các loại kết giới không biết rõ thuận lợi. Nhiều tương đương thiếu lần. Cái này loại kết giới cầu hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường không tệ. Bao phủ ở giáo đường kết giới phi thường mạnh mẽ. Cho dù đối mặt thượng cấp ác ma thậm chí nhất thượng cấp ác ma công kích cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Còn như bên ngoài bao trùm ở toàn bộ thành phố kết giới chính là yếu kém rất nhiều. Bất quá ít nhất cũng có thể ngăn cản một ít chiến đấu dư âm cùng một ít không phải quá mức kẻ. Địch mạnh mẽ, duy trì kết giới chỉ cần kéo dài hướng kết giới cầu trong truyền vào ma lực liền có thể. Chỉ cần làm trung tâm kết giới cầu không bị phá hoại coi như bên ngoài kết giới bị phá hư mất. Cũng có thể khôi phục rất nhanh. Bất quá là nhượng tạm thời còn không có quá nhiều lực lượng các tín đồ cũng có thể sử dụng. Tại lồi bàn bốn phía còn thiết trí rất nhiều tiểu lõm. Đến lúc đó chỉ cần xuyên bỏ vào một ít ma tinh hoặc là còn lại nắm giữ ma lực đạo cụ cũng có thể. Nhượng kết giới cầu sử dụng bình thường. Đơn giản nhanh nhẹn. Bất quá là để ngừa ngoài ý muốn khác. Tosa cùng Mihae lại tam địa đem chọn cái kết giới trang bị kiểm sát hai lần. Mà cùng lúc đó, Suzan cùng còn lại mười mấy tên tín đồ thiếu nữ chính là ở bên ngoài dẫn các nàng thánh chủ đại. Người tham quan lấy toàn bộ giáo đường. Toàn bộ giáo đường dị thường rộng lớn hào hoa. Làm là cho mình các tín đồ hiện đang ở địa phương Tenla tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí. Nếu như là dựa theo bình thường tốc độ, kiến tạo ra như vậy một tòa giáo đường ít nhất cũng phải tiêu phí mấy tháng thậm chí là mấy năm. Thời gian. Bất quá sử dụng các loại ma pháp kỹ thuật, vẻn vẹn mấy ngày lại đã kiến thành. Ngoài ra thánh ma giáo giáo đường cùng thiên sứ trận danh giáo hội bên kia giáo đường khác nhau. Nơi này chỉ cho phép Tenla tín đồ hoặc là sắp trở thành Tenla tín đồ các thiếu nữ bước vào. Còn lại người tham quan cũng tốt tới khấn cầu cũng tốt toàn bộ cấm chỉ. Có thể nói từng cái thánh ma giáo giáo đường đều là Tenla một nơi đi cung. Trừ hắn bên ngoài cái thế giới này trên cũng lại không có còn lại bất kỳ phái nam có thể tiến vào. Bởi vì hiện tại phân phối đến mỗi một giáo đường tín đồ số lượng đều không phải là rất nhiều. Quản lý lấy nơi này cũng chỉ có Suzan cùng còn lại mười mấy tên thiếu nữ. Cho nên toàn bộ to thánh đường đều có vẻ hơi lành lạnh. Bất quá chờ thêm hậu chiêu thu được càng nhiều tín đồ sau nơi này cũng sẽ dần dần náo nhiệt lên đi. Tenla đại nhân, kết giới đã thiết trí tốt. Tại Tenla không sai biệt lắm đem chọn cái giáo đường đều đi dạo một vòng sau, Tosa cùng Mihae hai nữ cũng đi về tới. Vậy thì đi dưới một cái địa phương đi. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla lại nhìn sang một bên Suzan chúng nữ. Suzan, thánh chủ đại nhân. Tenla kêu lấy Suzan tên. Mà Suzan cũng đi nhanh lên đến Tenla trước người. Đem tay đưa ta. Ừ, Tenla mệnh lệnh nói. Suzan mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng đem chính mình một cái tay đưa về phía chính mình thánh chủ đại nhân. Cũng không nói gì nhiều. Tenla cũng là nâng lên một cái tay dán sát vào thiếu nữ bàn tay. Sau đó phát động thần diệt cụ ma thú sáng tạo năng lực. Nhất thời một đạo giống như lệnh chú một dạng tươi mới hồng phù văn xuất hiện ở thiếu nữ MU bàn tay. Trên, thánh chủ đại nhân, cái này là, đây là ta đem ta thần khí ma thú sáng tạo một phần lực lượng nội chú tại ngươi trên người. Chỉ cần phát động nói liền có thể cho gọi ra 100 đầu ma thú mạnh mẽ mặc cho ngươi điều khiển. Trách, gặp phải tình huống khẩn cấp thời gian ngươi có thể cho gọi ra bọn họ chiến đấu. Tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Tenla hướng thiếu nữ giải thích thoáng cái. Mà Suzan chính là lộ ra vẻ cảm động. Thánh chủ đại nhân vậy mà đem như thế lực lượng vĩ đại ban cho nàng. Ngoài ra, mỉm cười lấy phủ phủ thiếu nữ kia mỹ lệ gò má. Tenla cúi đầu xuống lại ngậm chặt thiếu nữ môi. Trắng nõn gương mặt nổi lên hai lau ngại ngùng. Bất quá Suzan nhưng cũng không có chút nào phản kháng. Mà là xa lạ mà phối hợp lấy nhượng nàng thánh chủ đại nhân tận tình thưởng thức lấy nàng ngọt ngào. Tosa cùng Mihae thần sắc như thường. Một bên Miwako chúng nữ chính là lộ ra vẻ hâm mộ. Không hổ là Suzan thánh nữ. Lại có thể đạt được thánh chủ đại nhân như thế như vậy yêu mến. Hồi lâu sau, đạt được thỏa mãn Tenla cũng rốt cuộc bỏ qua cho Suzan. Thật tốt vì ta quản lý lấy nơi này. Sau đó ta sẽ còn lần nữa hàng lâm. Vâng, thánh chủ đại nhân. Tenla an ủi lấy thiếu nữ gò má. Mà Suzan chính là mặt đầy say mê cùng thành kính. Cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lưu. Cùng các thiếu nữ cáo biệt một tiếng sau Tenla lại phát động không gian khiêu dược năng lực. Nhất thời một đạo chớp sáng bọc lại Tenla cùng Tosa hai nữ. Sau đó tại Suzan chúng nữ đưa mắt nhìn dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian khiêu dược là ban đầu Tenla đang hút máu quỷ lĩnh vực bên kia cướp được thần khí một. Trong, có thể nhượng Tenla trong nháy mắt truyền tống đến hắn đã từng đi qua bất kỳ địa phương. Cũng có thể đem một tọa độ ở lại người khác trên người. Sau đó tùy thời đều có thể rời đến đối phương bên người. Bất quá gần nhất Tenla đem không gian khiêu dược cùng thần ma thánh điển phối hợp sử dụng. Từ đó lại vào từng bước mà phát triển không gian khiêu dược năng lực. Hiện tại Tenla từng cái tín đồ giống như là từng cái sống tọa độ. Chỉ cần Tenla nguyện ý hắn tùy thời đều có thể hàng lâm rời đến bất kỳ một cái nào tín đồ trước. Người, từ Suzan các nàng nơi đó sau khi rời đi, Tenla cùng Tosa cùng Mihae hai nữ chính là đi tới Đông Kinh thị một cái khác giáo đường. Bất quá cùng Suzan các nàng vị trí thánh nữ giáo đường khác nhau. Tòa này giáo đường chính là thuộc về ma nữ giáo đường. Thánh ma giáo phân là thánh nữ giáo cùng ma nữ giáo. Cho nên mỗi tại trong một thành phố thành lập giáo đường lúc tự nhiên cũng là đồng thời thành lập. Hai tòa giáo đường, bình thường hai tòa giáo đường đều là phân bố tại thành phố hai bên. Cũng sẽ không sát nhau. Thánh nữ giáo thánh nữ nhóm đọc là thánh điển. Các nàng đặc thù lúc quang minh, thánh khiết cùng từ ái. Ma nữ giáo các ma nữ đọc là ma điển. Các nàng đặc thù là hắc ám, tà ác cùng lãnh khốc. Mặc dù các nàng cũng có lấy chung nhau chủ nhân. Nhưng là như vậy hai cái hoàn toàn cực đoan tồn tại nằm cạnh quá gần nói quả nhiên vẫn là không. Được đi, đường Tenla cùng Tosa hai nữ xuất hiện ở ma nữ giáo đường lúc. Phát hiện cũng là có một tên thân lấy áo bào đen thiếu nữ đang tại thần tượng phía dưới cầu nguyện. Mà thiếu nữ tự nhiên cũng rất nhanh lại phát hiện Tenla bọn họ đến. Khi thấy Tenla bộ dáng sau, thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ. Bất quá rất nhanh trong mắt lại hiện ra vô tận cuồng nhiệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,